nhau. Sự thật kia mà anh vẫn thấy là người đàn ông đó có bao lời nói dối ngọt ngào. Chỉ vì ai đó em vội quên mình sao? Có nhiều điều mà em chưa biết về anh ta, những cuộc tình thoáng qua. Dù là người con gái ấy hay là ai cũng sẽ vậy thôi. Thật lòng khi yêu một người sẽ không thể nào nhìn thấy em phải buồn đau. Người ở bên em rất lâu em nghĩ sẽ yêu đậm sâu. Giờ người ta cũng muốn bỏ rơi em rồi mà sao em còn giữ? Buồn cho đến bao giờ em mới vì thế giới ấy chẳng thuộc về em.

một người không thương ta. Khi yêu là thương, lắm xa nhau như cửa lòng. Sao một người cứ mong còn một người trắng hồng. Khi yêu là ta mong theo ngày dài ngóng trông. Thương từ hạ đến đông vẫn tương tư trong lòng. Ta xa người ta nhớ, biết người còn nhớ ta. Chặng đường mình bước qua có chẳng ai yêu được. Mong một ngày tia nắng, nắng trong em ấm lòng. Ta trở về nhớ mong, nói tâm tư trong lòng. Đem chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe. Chuyện về một người mà em thương lắm. Lần là vài câu